Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 661. Những khí tức này đều mang đến áp bách và uy hiếp nặng nề cho bọn họ, không có ngoại lệ. Nếu cổ trần không đến đây giúp đỡ, bọn họ không tin mình sẽ giữ được nơi này, mặc dù có 300 cự ma chiến sĩ ở đây trấn thủ cũng vậy thôi. Tút u. Đột nhiên, trên bờ biển truyền đến tiếng kêu trầm trầm, là do mấy tên thủy tộc đang cầm một thứ giống như ốc biển to lớn để thổi. Thủy tộc sắp tấn công. Sắc mặt La Hải, Cổ Đại Sơn trở nên nghiêm túc, nghe thấy tiếng kêu này, bọn họ lập tức nhận ra thủy tộc lại muốn phát động một đợt tấn công mãnh liệt mới. Rầm. Quả nhiên, đúng như dự đoán, sau khi ốc biển thổi vang kèn lệnh tấn công, vô số sinh vật thủy tộc nhanh chóng cùng nhau đánh tới, từng con cua biển to lớn giống như ngọn núi đi ngang, phát ra chấn động, ù. Còn tôm hùm thì vung vẫy đôi càng của nó, mặt nở nụ cười nhe răng xông lên chém giết. Vô số sinh vật thủy tộc líp nha líp nhíp tụ lại, vung vẫy đao binh điên cuồng lao tới. Tiến công. Sang bằng tòa thành trì này của nhân tộc. Phía sau đại quân thủy tộc, một sinh vật thân thể to lớn màu xanh thẫm, trên người mọc đầy vảy màu lam, đầu cũng mọc ra vây cá, khuôn mặt dữ tợn, lớn tiếng gào thét. Gào. Qua. Từng con sinh vật thủy tộc dữ tợn gào thét, tiếng kêu rất khó nghe, khiến người ta tê dại cả da đầu. Các loại sinh vật thủy tộc màu xanh lam, xanh biếc, màu đen có đủ cả, có tên vẻ ngoài dữ tợn, hung ác dị thường, có kẻ nửa người nửa cá, còn có kẻ mang hình thù quái dị. Giết, bảo vệ tường thành, viện quân sắp đến rồi. Trên đầu tường, La Hải tự mình ra trận, chém giết từng con sinh vật thủy tộc bò lên tường thành. Bốn phía trên tường thành, từng đầu cự ma to lớn được sắp xếp để phối hợp với quân đoàn nhân tộc, đang mạnh mẽ chống lại cuộc tiến công của thủy tộc. Oanh. Một thanh thanh đồng chiến chù y quét ngang, đầu một con của biển khổng lồ đang leo lên tường thành lập tức bị xẻ làm nhiều mảnh, thịt nát, áo giáp rơi lả tả trên đất. Cào. Cự ma hung ác rống lên, giết cho sinh vật thủy tộc trên liên tục không dứt, không một con nào có thể leo lên tường thành, không thể đánh tan được tường thanh đồng thành cao 50 thước, hơn nữa phía trên còn có nhân tộc và cự ma trông coi rất khó để công lên. Còn về sinh vật thủy tộc cường đại, khi bọn chúng nhìn thấy cự ma đầu lĩnh cao tới 18 thước, nhìn hung uy của nó, ngay cả cường giả chiến thể cảnh của thủy tộc cũng bị một búa đánh cho nứt toát người ra, thì không tên nào dám xông lên cả. Đầu cự ma này, đứng sừng sững trên tường thành chấn nhiếp cường giả thủy tộc bên ngoài, không có cường giả thủy tộc nào dám xông lên, hễ xuất hiện đều bị một phát búa của nó đánh cho không chết cũng tàn phế. Nhân tộc, từ khi nào đã có được chiến lực cường đại bậc này rồi? Trên bờ biển bên ngoài thành, một vài sinh vật thủy tộc khí tức mạnh mẽ đang tụ lại một chỗ, nhìn về phía tường thanh đồng thành. Trông thấy từng đầu cự ma hung hãn, lại nhìn vô số chiến sĩ nhân tộc không sợ chết, trên người mặc một loại khôi giáp cường đại, binh khí vô cùng sắc bén, dễ dàng có thể xé rách áo giáp phòng ngự của thủy tộc. Sau ba lần tấn công mạnh, thủy tộc thương vong thảm trọng, để lại vô số thi thể nhưng vẫn không thể dứt lên trên tường thành, chứ đừng nói đến chuyện đánh hạ tòa thành lớn này. Hơn nữa ba tên chiến tướng chiến thể cảnh cường đại của thủy tộc được phải ra, tên này theo bước tên kia đều bị đầu cự ma cao 18 thước kia đánh chết hai tên. Còn một tên bị đánh tàn phế vẫn đang nằm hấp hối ngoài thành. Tình hình này, khiến thủy tộc phải giật mình, trước đây hình như nhân tộc không cường đại như thế, vì sao đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ như vậy rồi? Không cần lo lắng, Hải Vương Điện Hạ đã tự mình chạy đến, cũng sắp đến đây rồi, đến lúc đó ai có thể ngăn cản bước tiến của đội quân thủy tộc chúng ta? Một sinh vật cường đại toàn thân mọc đẩy vảy cá màu lam mở miệng nói ra tin tức này, trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Một tên Hải Vương của thủy tộc tự mình tới. Đây đúng là một tin tức khiến vô số thủy tộc phấn chấn. Ta nghe nói trước đây có mấy trăm ngàn thủy tộc đã chết ở nơi này, còn có cả một đứa con nối dõi tạp huyết của Hải Vương Điện Hạ cũng bị chết thảm ở đây. Một tên thủy tộc thân mình ngăm đen mở miệng, trên người hắn mọc đầy vảy cá màu đen, đỉnh đầu có hai cái vây cá sắc ngọn, nhìn qua giống như một đôi sừng. Khí tức của hắn rất cường đại, đôi mắt màu lam sẫm nhìn chằm chằm vào tường thanh đồng thành trước mặt, lộ ra sát cơ khát máu, khiến người ta hoảng sợ. Chắc là thật. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 662. Mấy tên cường giả thủy tộc này đang thấp giọng nghị luận, đối với chuyện trước đó tổn thất mấy trăm ngàn sinh vật thủy tộc ở đây, bọn chúng cảm thấy giật mình kinh sợ, hơn nữa còn chết mất một đứa con nối dõi tạp huyết của vương tộc nữa. Lần này, vị hải vương kia tự mình tới đây, muốn nhìn xem là ai đã giết con của hắn, cho dù đó chỉ là một đứa con lai tạp huyết. Nhưng cũng không cho phép người khác giết con của hắn. Giết. Trên thành, dưới thành, tiếng hô hét rung trời, sát khí cuồn cuộn khắp nơi. Nhân tộc và thủy tộc đại chiến, vô cùng thảm liệt, vô số thủy tộc bị chém giết, cũng có rất nhiều thủy tộc bò lên tường thành, giết chết không ít nhân tộc. Cảnh tượng tàn khốc diễn ra trước mắt, nhưng không có cách nào khiến chiến sĩ nhân tộc lùi bước, ngược lại bọn họ còn bộc phát ra ý chí chiến đấu không sợ chết, dù chết cũng không lùi. Nơi này là lãnh thổ của nhân tộc, là nhà của bọn họ, một khi lui lại, vậy thì hơn trăm vạn tộc nhân ở sau lưng bọn họ sẽ bị giết hại vô tình. Giết! Giết! Giết! Vô số chiến sĩ nhân tộc gầm lên, gào thét, chém giết điên cuồng, chém giết không màng sống chết, đuổi thủy tộc phải lui xuống khỏi bờ tường. Đống thi thể ngoài thành đã chất cao như núi, càng ngày càng cao hơn, mắt thấy vô số thủy tộc đang dùng thi thể chồng chất lên nhau để thành một con đường, tất cả mọi người đều nhận ra được chuyện này không ổn. Đám chết đi đều là pháo hôi của thủy tộc, đội quân tinh nhuệ cường đại chính thức vẫn chưa xuất hiện, bọn chúng muốn dùng thi thể để tạo thành một con đường nối thẳng lên tường thành sao? Tình hình không ổn. Trên thành, La Hải vung thạch đao chết một sinh vật thủy tộc, ném thi thể rơi xuống, hắn nhìn qua vô số thi thể bên ngoài tường thành, đang được chất cao lên, sắp cao đến tường thành rồi. Đại Sơn, khi nào tộc trưởng đến? La Hải có chút sốt ruột. Hắn không thể không sốt ruột được, nhìn đám sinh vật thủy tộc vô cùng vô tận trước mắt, tất cả đều là pháo hôi cấp thấp, dùng để xây dựng một con đường dắt lên tường thành. Còn trên bờ biển ngoài kia, mới là nơi quân tinh nhuệ chân chính của thủy tộc đang tụ tập, bọn chúng vẫn chưa xuất hiện, càng không thể nói trước được có bao nhiêu thủy tộc nữa đang trốn dưới mặt nước. Tình hình lúc này của Sơn Hải Thành tràn ngập nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị công phá, một khi thành bị phá, bọn họ sẽ không còn cách nào cứu vãn. Tu. Đột nhiên một tiếng ốc biển truyền đến, đại quân tinh nhuệ của thủy tộc vốn dĩ đang đứng im, lập tức bắt đầu hành động. Giết, công phá tòa thành này. Tên thống soái chỉ huy đại quân thủy tộc kia vung cây đinh ba màu đen lên, lớn tiếng gào thét, cuối cùng chính thức hạ lệnh tổng tiến công. Ngay lập tức, đại quân tinh nhuệ của thủy tộc đã chuẩn bị từ trước, đồng loạt triển khai tấn công mạnh mẽ, đánh thẳng một đường hướng về phía Sơn Hải Thành. Thậm chí còn có mấy chục tên cường giả hoán huyết cảnh, 10 tên huyết mạch cảnh, vài tên chiến thể đại thành của thủy tộc, đang cùng nhau tiến công. Ầm ầm. Đại chiến thăng cấp, quân tinh nhuệ của thủy tộc đã xuất hiện hết, ngay lập tức tạo thành áp lực cực lớn đối với Sơn Hải Thành. Đáng chết. Nhìn thấy điều này, La Hải, Cổ Đại Sơn lập tức biến sắc. Vừa kinh vừa sợ, nhìn toàn bộ cường giả và quân tinh nhuệ chân chính của thủy tộc đã được điều động, lòng bọn họ trầm xuống. Quỳnh. Đúng vào lúc mọi người đang kinh hãi, một cơn chấn động đáng sợ truyền đến từ phía sau Sơn Hải Thành, trên bầu trời, có 10 chiếc thanh đồng chiến thuyền đang bay tới. Đó là cái gì? Đám người La Hải, Cổ Đại Sơn lập tức ngẩng đầu lên nhìn, ngay lập tức đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngây người, cả đám đều khiếp sợ nhìn 10 chiếc chiến thuyền rất lớn đang nhanh chóng bay về phía bên này. Hư không rung động, 10 chiếc chiến thuyền khổng lồ cấp tốc phá không bay đến, dẫn đầu là một chiếc chiến thuyền dài 1.800 thước, bên trên được cắm một cây thanh đồng chiến kỳ đứng thẳng tắp, lá cờ bay phần phật. Trên lá cờ khắc 4 chữ lớn, mặt trước bất tử. Mặt sau cấm vệ. Chính là bất tử cấm vệ. Trên chiến thuyền, có một người đang đứng ở đó, trên người hắn mặc thanh đồng bí giáp, bên hông đeo một thanh thanh đồng thạch kiếm, bên cạnh là một cây thanh đồng chiến thương. Phong mang chĩa thẳng lên trời, sát khí dữ tợn. 10 chiếc chiến thuyền lao tới ầm ầm, phá vỡ hư không, khí tức cường đại ấy làm chấn động tất cả nhân tộc và thủy tộc có mặt ở chỗ này. Trời à! Đó là cái gì? Thuyền biết bay. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org Chương 663. Trong Sơn Hải Thành, hơn trăm vạn người đều bị chấn động. Đều bị thanh đồng chiến thuyền đang cấp tốc lao đến trên bầu trời dọa sợ ngây người, bọn họ chưa bao giờ thấy thứ nào giống như vậy. Ai nấy đều chấn kinh, hai mắt đờ đẫn. Là tộc trưởng. Vẻ mặt Cổ Đại Sơn tràn đầy kinh ngạc và vui sướng, hắn kích động gào thét một tiếng, khiến vô số người phấn khởi. Tộc trưởng đã tới rồi, hơn nữa còn mang theo thanh đồng chiến thuyền mà bọn họ chưa bao giờ thấy đến đây, đúng là khiến lòng người phấn chấn, đây là vũ khí mới của bộ lạc sao? La Hải cực kỳ chấn động, cũng có chút choáng váng, nhìn Cổ Trần điều khiển 10 chiếc thanh đồng chiến thuyền đến đây, trong lòng hắn dâng lên một cơn kích động khó có thể dùng lời nó để diễn tả được. Các tộc nhân, tộc trưởng của chúng ta đến rồi. Đánh bại thủy tộc. La Hải phấn khởi hét lớn một tiếng, xung phong đi đầu, chém giết từng sinh vật thủy tộc đang bò lên. Giờ phút này,

Nhìn lại bất tử quân đoàn, trên người bọn họ chỉ mang theo vài dấu vết, cũng không bị thương, bởi vì bọn họ đã bị xóa sạch tình cảm và đau đớn, hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Phốc phốc phốc. Huyết nhục văng tung tóe, cảnh tượng kinh khủng diễn ra. Vậy mà quân đoàn tinh anh của thủy tộc lại không có cách nào chống lại được, vừa đối mặt đã bị nghiền ép, bị giết hại vô tình, đám thanh đồng binh nhân kia giống như sát thủ, linh hoạt và dứt khoát. Bọn họ chỉ biết giết chóc, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, gần như chỉ cần một đao đã giết chết được đối thủ, mặt không biểu cảm, trầm ổn, lạnh lùng, vô tình. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng rống giận dữ hòa lẫn vào nhau, khiến vô số thủy tộc nghe thấy mà sợ hãi, nhìn thấy mà hoảng sợ. Quân đoàn tinh nhuệ của bọn chúng, vậy mà lại bị nghiền ép, tất cả đều bị giết hại một cách bi thảm, đúng là không thể tin nổi, đối phương lại không chết một tên nào. Bởi vì không đánh tan được thân thể làm từ thanh đồng của bọn họ, lực phòng ngự có thể so với bảo khí cực phẩm, binh khí bình thường của thủy tộc sao có thể phá được lớp phòng ngự. Trên tường thành, đám người La Hải, Cổ Đại Sơn âm thầm theo dõi cuộc chiến, bọn họ đều bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngây người, hoàn toàn không thể tin được. A, quá lợi hại. Đây chính là đội cấm vệ mạnh nhất của tộc trưởng mà bộ lạc lan truyền sao? Cổ Đại Sơn giật mình, hoảng sợ nhìn cảnh chém giết trước mắt. Quân đoàn tinh nhuệ của thủy tộc hoàn toàn không thể ngăn cản được chi quân đoàn kia. Chi quân đoàn kia của Cổ Trần chính là bất tử cấm vệ, vừa ra trận đã nghiền ép, tiêu diệt vô số thủy tộc. Đi, băm nát bọn chúng. Mắt thấy quân đoàn tinh nhuệ của mình bị tàn sát, tên thống soái của thủy tộc không nhịn được, giận dữ gào lên, ra lệnh cho một đám cao thủ ra tay. Hừ. Đột nhiên một tiếng hừ. Lạnh lùng truyền đến, hư không nổ tung, từng mũi tên xuyên không. Trong nháy mắt đã đâm xuyên qua đầu của vô số cao thủ thủy tộc. Phốc phốc phốc. Vô số thi thể ngã xuống, tạo thành rất nhiều hố, đám cao thủ kia của thủy tộc, đều bị một mũi tên giết chết không có ngoại lệ. Cổ Trần đứng trên chiến thuyền, tay cầm một chiếc chiến cung từ từ để xuống, vừa rồi là do hắn ra tay, trực tiếp dùng thủ đoạn sấm sét để tiêu diệt đám cao thủ của thủy tộc. Giờ phút này, thủy tộc đã sợ rồi. Đáng chết. Thống soái thủy tộc vô cùng kinh hãi. Nhìn thấy một đám thủ hạ cường đại chết mất, hắn có chút luống cuống. Hải Vương, ngài mau tới đây đi. Lòng hắn sốt ruột âm thầm kêu gọi, giống như nghe được lời kêu gọi của hắn, đột nhiên có một cơn sóng biển ngập trời dâng lên trên mặt biển, đánh thẳng lên bầu trời. Ầm ầm. Một khắc sau, sóng biển nổ tung, một con hải long đáng sợ phá vỡ mặt nước, giống như giao long xông ra khỏi biển, cưỡi mây đạp gió lơ lửng giữa không trung. Đó là một con giao long, thân hình to lớn. Dài đến 1.000 thước, có 4 cái móng vuốt, cặp sừng trên đầu rất dữ tợn, toàn thân được bao phủ bởi vảy rồng màu xanh lam. Giao long. Cổ Trần nheo mắt lại, chầm chầm vào con giao long trước mặt, lại là một con giao long tạp huyết. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 665. Điều khiến Cổ Trần bất ngờ nhất chính là, trên đầu con giao long có một thanh niên đang đứng đó, trên người hắn mặc một bộ long lân giáp màu xanh lam. Mi tâm có một tấm vảy rồng màu vàng kim. Hải Vương. Ngay lập tức, vô số thủy tộc đồng loạt quỳ xuống, tràn đầy kích động bái lạy người thanh niên này. Hắn, chính là một tên Hải Vương của thủy tộc. Hải Vương. Cổ Trần đứng ở mũi tàu, nhìn con giao long vừa bay ra từ dưới mặt biển, có một người thanh niên tỏa ra khí tức mạnh mẽ đang đứng trên đầu rồng. Hắn chính là Hải Vương, một vị Niết Bàn Vương giả. Nhân tộc, ngươi tên gì? Đến từ vương tộc bộ lạc nào? Phía đối diện, Hải Vương đang đứng trên đầu rồng cũng đang quan sát Cổ Trần bên này, trong đôi mắt màu xanh thẫm lộ ra vẻ kinh ngạc. Cổ Trần cũng đang quan sát hắn, có điều ánh mắt có chút quái dị, giống như đang nhìn vào đồ ăn sắp được đưa lên bàn vậy. Không sai, vị Hải Vương này trong mắt Cổ Trần chính là một bàn đồ ăn, hơn nữa còn không phải đồ ăn bình thường, mà là một sinh linh vương tộc dưới đáy thâm hải của thủy tộc. Còn về con giao long dưới chân hắn ta, cũng là một món ăn không tệ, thịt rồng đó, Cổ Trần vẫn chưa bao giờ được ăn thịt giao long chân chính đâu. Thịt khủng long, thịt phi long, thịt giao mãng hắn từng được hưởng rồi, duy nhất chỉ có thịt giao long hắn vẫn chưa được nếm thử, hôm nay may mắn lại gặp được một con giao long. Nhìn khí tức huyết mạch chấn động, chắc hẳn nó là một con giao long tạp huyết, còn về tên Hải Vương đang đứng trên đầu nó kia, thì ghê gớm hơn, là một con hải long. Ánh mắt ngươi kiểu gì thế hả? Hải Vương nhíu mày. Không thoải mái với ánh mắt Cổ Trần nhìn mình. Hắn bị ánh mắt của Cổ Trần nhìn khiến toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa đã bùng nổ, từ trước tới giờ chỉ có hắn mới dùng ánh mắt như đang nhìn đồ ăn đói với các sinh vật khác. Chưa bao giờ hắn bị một tên nhân tộc nhìn chằm chằm như thế này, giống như đối phương đang nghĩ xem nên nấu hắn thành món gì, tất nhiên khiến hắn tức giận. Chà chà, ta đang nghĩ, không biết giao long dưới chân ngươi, và hải long rốt cuộc có hương vị thế nào, có cần bắt một con phượng hoàng tạp huyết đến để nấu chung, tạo thành một nồi canh long phượng hay không? Cổ Trần cười khà khà, giọng điệu bình tĩnh nói ra những lời ấy, còn khẽ sờ lên cằm suy tư xem có nên tìm phượng hoàng tạp huyết để giết nấu chung với bọn chúng hay không. Hỗn trướng! Hải Vương tức đến mức cả người rung lên, nghịch lân màu vàng ở mi tâm lóe sáng, khí tức khủng bố phát ra, hai mắt ngập tràn sát ý nhìn chằm chằm vào Cổ Trần. Hắn đã bị lời này của Cổ Trần chọc giận. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, vô số sinh vật thủy tộc ngây ra như phỗng, vô số nhân tộc ngạc nhiên, vô cùng khâm phục tộc trưởng nhà mình. Vậy mà dám nghĩ đến chuyện làm thịt Hải Vương nhà người ta, biến thành món ăn ngon, lại còn muốn bắt một con phượng hoàng tạp huyết để nấu chúng, thiếu chút nữa khiến người ta phì cười. Xong rồi, Hải Vương đã bị hắn chọc giận. Tên thống soái thủy tộc kia hoảng hốt, bị lời Cổ Trần nói dọa cho khiếp sợ. Quả nhiên, nhìn sắc mặt Hải Vương, đã đỏ lên vì tức giận, lớp vảy màu xanh lam trên người không ngừng phát ra ánh sáng đỏ, giống như bị luộc vậy. Đỉnh đầu hắn bốc khói, nhìn rất thú vị. Cổ Trần chặt lưỡi ra vẻ tò mò nói, không tệ không tệ, nhìn dáng vẻ này của ngươi giống như đang tự nấu, nhanh cho thêm chút lửa, để ta nếm thử luôn. Hải Vương tức giận phun ra một ngụm máu, gầm thét, tức chết ta rồi. Nhân tộc ti tiện đáng chết, bản vương sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Khoác lác hết bài này đến bài khác, một con hải long tạp huyết như ngươi, ta chỉ cần dùng một tay là có thể trấn áp, ngươi có tin hay không? Mặt Cổ Trần đầy vẻ xem thường, nhìn vị Hải Vương kia khinh bỉ. Không sai, đối phương là một vị vương giả niết bàn cảnh, nhưng vẫn chưa chính thức phong vương, còn chưa nhận được phong hào. Ngay cả phong vương giả hắn còn giết ba tên rồi, sao có thể sẽ bận tâm đến một tên hải vương còn chưa được phong vương? Phong hào cũng không có, chỉ là hải vương thôi, chẳng lẽ hắn còn có thể đại biểu cho toàn bộ vô tận hải sao? Nói đùa chắc, nhiều nhất cũng chỉ coi là một con long vương tạp huyết. A, à, tức chết bản vương rồi, chết đi. Tên hải long vương kia nổi giận đùng đùng, đỉnh đầu bốc khói, sát khí trên người bùng nổ, một cổ lực lượng cường đại quét ngang khắp nơi. Giống như một con hải long đang gầm thét xông tới. Đối mặt với hải long đang nổi giận, Cổ Trần chỉ lắc đầu, đúng là quá kém, mới nói dăm ba câu đã có thể chọc giận khiến nó mất lý trí. Gào. Giao long gào thét, dương nanh múa vuốt dứt tới. Xem ta trấn áp ngươi đây. Cổ Trần lạnh lùng hừ một tiếng, vươn tay đè xuống một chưởng, hư không đột nhiên rung rẩy, tiếng nổ ầm ầm lan truyền khắp nơi, không ngừng vươn ra xa. Vô số sinh vật thủy tộc cũng bị cuốn vào tai họa ngập đầu. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện .org Chương 666. Cổ Trần đánh ra một chưởng, năng lượng vô cùng vô tận hóa thành một bàn tay khổng lồ tóm lấy giao long, con giao long kia tức giận gào lên, giãy dụa thân thể muốn thoát khỏi bàn tay, đáng tiếc làm cách nào cũng không thể thoát được bàn tay hư ảo đang giam cầm nó. Còn chưa dừng lại sao? Cổ Trần lạnh lùng quát một tiếng. Sau đó năm ngón co lại, bóp chặt, tiếng răng rắc giòn vang truyền đến, xương cổ của giao long trực tiếp bị bóp gãy. Một con giao long dài 1.000 thước, bị Cổ Trần dùng một tay bóp gãy cổ, hoàn toàn không thể cử động nữa, thân thể rơi xuống đất, cục ngay tại chỗ không nhúc nhích. Hai mắt nó hoảng sợ, nhưng lại không có cách nào động đậy, xương cốt trên người đã bị bóp nát, tất nhiên là không thể cử động, chỉ có thể nằm gục ở chỗ này chờ chết. Đáng chết! Hải Long Vương tức giận gào thét. Mặt biển tỏa ra một luồng sáng màu lam kinh khủng, từng cơn sóng lớn mãnh liệt đột nhiên dâng lên. Ầm ầm. Sóng thần thành hình, biển động cao mấy chục thước lao thẳng về phía Cổ Trần và tường thanh đồng thành, vòi rồng cuồn cuộn xoắn tới, lộ ra khí tức hủy thiên diệt địa. Nhìn thấy sóng thần từ vô tận hải đang gào thét xông tới, vòi rồng cao hơn cả tường thanh đồng thành che khuất cả bầu trời đang từ từ ập đến, sắc mặt của tất cả mọi người đều kinh hãi. Đây chính là năng lực cường đại của Hải Long Vương, thủy tộc có thiên phú và năng lực điều khiển nước trời sinh. Quay lại. Lúc Hải Long Vương còn đang lộ ra vẻ mặt dữ tợn, Cổ Trần nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, cơn sóng thần cuồn cuộn vốn dĩ đang lao tới, đột nhiên ào rút lui. Tất cả sóng thần đều lùi lại, gió êm sóng lặng, chỉ có Hải Long Vương đang giang hai cánh tay đứng ở nơi đó, giống như một kẻ ngu sững sờ không cử động. Hắn choáng váng, hình như đã quên mất điều gì đó. Hủy diệt nhân tộc. Hải Long Vương không nghĩ nhiều, trực tiếp phát ra lực lượng huyết mạch trong cơ thể, điều động nước biển vô tận hình thành một cơn sóng thần diệt thế. Ầm ầm. Sóng thần lại thành hình lần nữa, lao thẳng về phía cổ trần và tường thanh đồng thành. Nhưng rất nhanh, cảnh tượng quỷ dị kia lại xuất hiện, sóng thần đáng sợ, sóng lớn cao mấy chục thước trực tiếp quay ngược lại, tất cả đều quay về điểm xuất phát. Thủy tộc bị cảnh tượng này làm cho choáng váng, ngớ ngẩn. Còn bên phía nhân tộc, ai nấy đều vui sướng, nhìn cổ trần tộc trưởng thần uy vô địch, mỗi người đều phấn chấn, sĩ khí dâng cao, chiến ý ngút trời. Tộc trưởng thần uy. Tiếng hò hét phá tan bầu trời, đánh thức vô số sinh linh thủy tộc. Giờ phút này, vô số thủy tộc đã bị bất tử cấm vệ của cổ trần giết hại, kêu cha gọi mẹ chạy trốn, thi nhau nhảy vào trong biển trốn tránh. Bọn chúng bị giết sợ rồi, sinh vật thủy tộc ở chỗ này và quân đoàn của thủy tộc căn bản không có cách đối kháng được với bất tử quân đoàn, trận đồ sát hoàn toàn nghiêng về một phía. Chuyện gì thế này? Sắc mặt Hải Long Vương vô cùng khó coi, vừa rồi hình như hắn đã phát động công kích, vì sao đột nhiên lại biến mất, giống như chưa từng phát ra vậy? Nếu ngươi không còn chiêu nào nữa, vậy thì đến lượt ta. Cổ Trần nở nụ cười lạnh lùng, vừa dứt lời hắn đã biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã đi tới trước mặt Hải Long Vương, ánh mắt hai người va chạm vào nhau. Ngươi! Hải Long Vương sợ hãi kêu to. Hắn vội vàng lui lại, đáng tiếc Cổ Trần lại bám sát như hình với bóng, đuổi theo hắn ta, duy trì khoảng cách một thước, sau đó đột nhiên đưa tay ra điểm một chỉ về phía Hải Long Vương. Vù! Hư không rung lên. Không gian trong phạm vi 10 thước tất cả đều trở nên tĩnh lặng. Giây phút ấy, trong khu vực đó tất cả đều dừng lại, vạn vật đứng yên, cơ thể Hải Long Vương cũng trở nên cứng đờ giữa không trung, vẫn duy trì động tác vội vàng lùi lại. Đáng tiếc đã bị Cổ Trần giữ lại. Một con Hải Long tạp huyết mà thôi, ngươi thật sự coi bản thân là Hải Vương sao? Cổ Trần nhìn hắn khinh bỉ, đứng trước mặt Hải Long Vương, một tay tóm lấy đầu, một tay đâm xuyên qua trái tim của hắn. Phục! Trái tim đỏ tươi bị móc ra, vẫn nhảy lên bình bịch, còn Hải Long Vương, hai mắt hắn nhô lên, trợn trừng, vô cùng dọa người. Hải Long Vương hoàn toàn không có cách nào phản kháng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên hắn lại không thể cử động, còn bị Cổ Trần trực tiếp móc mất trái tim nữa? Không. Một tiếng rú thảm thiết truyền đến, Hải Long Vương thoát khỏi giam cầm. Nhưng một khắc sau chuyện khiến hắn càng kinh sợ hơn đã xuất hiện. Bàn tay đang tóm lấy đầu nó của Cổ Trần đột nhiên dùng sức nắm chặt lại răng rắc. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 667. Một tiếng giòn vang từ đỉnh đầu truyền đến, nửa cái đầu đã bị Cổ Trần bóp nát, máu tươi chảy đầm đìa, phơi não ra bên ngoài. A! À. Hải Long Vương kêu gào thảm thiết, hắn đã bị trọng thương, trái tim bị móc ra, đỉnh đầu bị Cổ Trần dùng một tay bóp nát lấy mất một nửa. Lộ ra đại não bên trong. Linh hồn hắc động, thôn sát. Đúng vào lúc này, một tiếng quát lạnh lùng truyền đến, ngay lập tức một cái hắc động tối đen như mực cấp tốc xông về phía mi tâm của Hải Long Vương. Keng. Nghịch lân màu vàng ở giữa mi tâm phát sáng, một chiếc chuông nhỏ màu xanh lam từ trong đó chui ra, trong nháy mắt đã chặn lại linh hồn hắc động của Cổ Trần, phát ra từng tiếng chuông trong trẻo. Đáng chết, ngươi chờ đó cho bản vương. Hải Long Vương gào thét thê lương. Thất khiếu chảy máu, tuy đã chặn được một kích từ linh hồn Cổ Trần, nhưng vẫn bị trọng thương và phản vệ rất nặng, trái tim bị móc cũng khiến hắn mất đi hơn nửa niết bàn chân huyết. Hơn nửa đỉnh đầu còn bị bóp nát, thức hải thiếu chút nữa bị đánh xuyên, hắn đã bị trọng thương, nên trực tiếp quay người hóa thành một đạo huyết quang chạy trốn. Hải Long Vương, vậy mà lại dùng huyết độn để chạy trốn. Muốn chạy sao? Cổ Trần cười mỉa mai, cua chiến cung lên kéo thành hình trăng tròn, một mũi tên kinh khủng nhanh chóng thành hình. Sát ý tỏa ra, lập tức xé trời lao ra ngoài. Vù! Sát cơ từ sau lưng truyền đến, cảm giác tử vong lạnh thấu xương, linh hồn dâng lên cảm giác đau nhói, khiến Hải Long Vương bị dọa đến mức khiếu chút nữa nứt gan vỡ mật cận ken. Một tiếng chuông kêu truyền đến, cái chuông nhỏ màu xanh lam kia, lại lần nữa chặn được một mũi tên kinh khủng, còn nó thì bị nứt tạo ra một vết rách, bị trọng thương, ánh sáng nhanh chóng trở nên ảm đạm. A! À, ngươi dám hủy bảo vật của ta! Bản vương không để yên cho ngươi. Hải Long Vương đau đớn quát to một tiếng, bóng người lao ầm ầm trốn vào trong biển lớn, chỉ trong chớp mắt đã không thấy tung tích, bỏ trốn mất dạng. Hải Long Vương đã chạy trốn, giết sạch thủy tộc ở nơi này. Giọng nói của Cổ Trần từ trên bầu trời truyền đến, khiến tất cả mọi người bừng tỉnh, mỗi người trong nhân tộc đều hưng phấn gào thét, bên ngoài kia, 10 vạn bất tử quân đoàn vẫn đang đồ sát thủy tộc như cũ. Giết! Trong thành, hai người Cổ Đại Sơn, La Hải cũng lập tức dẫn theo quân đoàn ào xông ra, triển khai trận chiến phản công. Không! Ngay lập tức, tiếng kêu thảm thiết của thủy tộc vang trời, vô số thủy tộc hoảng sợ gào lên, tận mắt trông thấy Hải Long Vương của bọn chúng vừa xuất hiện chưa được mấy phút, kết quả đã trọng thương chạy trốn, bị thanh niên đáng sợ kia của nhân tộc chém giết tọa kỵ, sau đó moi tim, bóp nát đầu, cuối cùng trọng thương dùng huyết độn chạy trốn. Hải Long Vương vừa trốn, đại quân thủy tộc lập tức đại bại. Sóng biển ngập trời, vô số thủy tộc trốn vào trong biển, tất cả đều kinh sợ, đều suy sụp. Ngoài thành, vô số sinh linh thủy tộc lít nha lít nhít không ngừng tan tác, bị nhân tộc truy sát, đuổi theo chém giết, không một thủy tộc nào có thể ngăn cản được. Đặc biệt là 10 vạn thanh đồng chiến binh bất tử mà Cổ Trần mang tới, mỗi người đều cường đại, giết hại vô số sinh linh thủy tộc giống như đang chặt đồ ăn vậy. Những nơi bọn họ đi qua, huyết nhục vương vãi khắp nơi, máu chảy thành sông. Đại Sơn, La Hải, nơi này giao cho các ngươi. Cổ Trần đứng giữa không trung, đột nhiên mở miệng truyền âm nói một câu, sau đó vung tay một cái, lập tức 10 vạn bất tử quân đoàn vốn dĩ đang đuổi giết thủy tộc cùng nhau dừng lại, sau đó quay người chỉnh tề bay lên không trung. 10 vạn chiến binh bất tử bay lên, ào chui vào trong từng chiếc thanh đồng chiến thuyền. Xuất phát! Sau khi thu 10 vạn bất tử quân đoàn lại, Cổ Trần trực tiếp chỉ huy 10 chiếc thanh đồng chiến thuyền lao thẳng về phía biển rộng. Một tiếng ầm ầm cực lớn vang lên, 10 chiếc chiến thuyền trực tiếp phá tan mặt nước lao thẳng xuống thâm hải, vậy mà lại tiến vào trong thâm hải truy sát. Trong biển, vô số thủy tộc đang liều mạng chạy trốn, đáng tiếc, Cổ Trần không cho bọn chúng thoát. Thiên phạt lôi đình, diệt! Trên chiến thuyền, hai tay Cổ Trần ngưng tụ hàng trăm vạn tia sấm sét, hung hăng đánh về phía thâm hải trước mặt, sau đó lôi quang chói lòa trong biển phát ra. A! Vô số tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong biển. Đám thủy tộc thê thảm bị hàng trăm vạn tia sấm sét bao phủ, bị lôi thạch điện chết trong nước. Vô số thi thể của thủy tộc trôi nổi, có những con cá dữ tợn, có cua biển to lớn, có tôm hùm. Đều bị lôi thạch điện chết rồi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 668. Thậm chí một số còn bị đánh thành tha ngay tại chỗ, vô cùng tia chớp đang tàn phá bừa bãi trong biển, thiên phạt lôi đình đỏ thẫm, xanh đậm. Đen nhánh, tím đậm không ngừng đang xen lẫn nhau. Dường như chỉ trong ba nhịp thở, mấy trăm ngàn thủy tộc trốn xuống dưới biển đã trực tiếp thăng thiên, từng cổ thi thể trôi nổi trên mặt biển, máu tươi nhuộm đỏ nước biển. Nhìn thấy vô số thủy tộc bị điện giật chết, mặt Cổ Trần không chút biểu cảm, không hề bị lay động, vẫn tiếp tục dẫn theo 10 chiếc chiến thuyền, mở ra quang cầu năng lượng ngăn cách nước biển. Chạy về phía bên kia. Ánh mắt Cổ Trần sâu thăm thẳm, nhìn về một phía dưới thâm hải. Ở nơi đó có một bóng người chật vật đang cấp tốc chạy trốn. Bóng người kia chính là Hải Long Vương vừa mới chạy trốn, tên này, thật ra là do Cổ Trần cố ý thả đi, tất nhiên là có mục đích của hắn. Trốn đi, mau chạy về nhà, để ta biết nơi ẩn nấp của ngươi là ở đâu. Trên mặt Cổ Trần nở một nụ cười lạnh lùng, thật ra vừa rồi khi móc trái tim của đối phương ra, hắn đã rót vào trong cơ thể đối phương một đạo ý niệm bí ẩn. Hắn thi triển U Linh Nhãn, trực tiếp giấu trong người Hải Long Vương. Sau đó mới cố ý thả hắn đi, rồi chạy xuống biển truy tung đối phương, tìm đến sào huyệt. Nếu đã tới đây rồi, vậy thì không thể tay không quay về, sau khi tìm được sào huyệt của đối phương. Để xem có cơ hội trực tiếp tiêu diệt không. Kể từ khi biết tài nguyên trong biển rất phong phú, Cổ Trần vẫn luôn nhớ thương, trước đó hắn không có cơ hội, nhưng bây giờ đột nhiên một tên Hải Long Vương lại chạy tới, tất nhiên hắn không thể bỏ qua. Phù! Dưới thâm hải sóng ngầm cuồn cuộn. Có vô số sinh vật biển, các loại hung thú đang bơi lội không ngừng. Đúng lúc này, một cơn sóng âm đặc biệt truyền đến, Cổ Trần nghĩ đến điều gì đó, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng. Không lâu sau, có một bóng đen to lớn ở dưới đáy thâm hải nhanh chóng tới gần, thân thể cao lớn kia không ngừng lao đến. Khi nó tới gần mới nhìn ra được, đó là một đầu thương long, thân thể khổng lồ sắp lớn bằng một chiếc thanh đồng chiến thuyền. Đầu thương long này là con bị Cổ Trần thuần phục. Vẫn luôn ẩn nấp trong thâm hải gần đó, Cổ Trần vừa vào biển đã lập tức gọi nó đến đây. Không tệ không tệ, khước lại mạnh hơn mấy phần, huyết mạch sắp có thể lột xác rồi. Cổ Trần hài lòng đánh giá đầu thương long to lớn trước mặt, tên này, tiến bộ rất nhanh, huyết mạch trong người sắp lột xác được rồi. Sau khi hoàn thành quá trình lột xác, sẽ niết bàn thành công, vậy thì nó sẽ trở thành bá chủ một phương trong thâm hải, thương long vương của thâm hải. Thương long khẽ kêu một tiếng. Một cơn sóng âm kỳ quái truyền đến từ trong biển, Cổ Trần cảm thấy hình như nó đang nói ra sự hưng phấn của mình. Được rồi, đi trước dẫn đường đi. Cổ Trần nở nụ cười, dùng một đạo ý niệm truyền đạt cho nó, Thương Long lập tức gầm lên một tiếng, nước biển dâng trào, sau đó nó xoay người một cái nhanh chóng chui vào trong thâm hải. Phía sau nó là 10 chiếc thanh đồng chiến thuyền, phá vỡ nước biển, tất cả đều mở trận văn phòng ngự ra, đi theo Thương Long tiến vào thâm hải. Đây là lần đầu tiên Cổ Trần tiến vào trong biển, nhìn đến đáy biển chói lọi muôn màu muôn vẻ, sâu thẳm, an tĩnh, tĩnh mịch đến mức khiến người ta hoảng sợ. Dưới đáy biển, từng khối đá ngầm, từng khối san hô, màu sắc lộng lẫy, vô cùng sáng lạn. Từng bầy cá chạy trốn tứ tán, bị khí tức đáng sợ của Thương Long dọa sợ, ngay cả một vài loài hung thú khổng lồ dưới đáy thâm hải cũng chạy trốn mất hình. Thương Long tỏa ra hung khí mạnh mẽ, dọa chạy tất cả sinh vật biển trong phạm vi vài cây số. Cổ Trần dùng U Linh Nhãn giám thị Hải Long Vương, không ngừng lặn sâu xuống đáy biển, truy đuổi theo bóng dáng của hắn xâm nhập vào trong thâm hải vô tận. Sau khi chui xuống đáy biển một tiếng, cuối cùng Hải Long Vương đã thả chậm tốc độ, trên gương mặt tái nhợt của hắn có chút nhẹ nhõm, trong lòng khẽ thở dài một hơi. Nhân tộc đáng chết, vậy mà dám làm bản vương bị thương, thù này không thể không báo. Hải Long Vương nghiến răng nghiến lợi, oán hận Cổ Trần, sự thù hận của hắn đã đạt đến đỉnh điểm. Chính người thanh niên nhân tộc này đã đánh hắn trọng thương, móc mất trái tim rồng của nó, thiếu chút nữa còn không về được. Cuối cùng cũng về được. Lúc này, Hải Long Vương đã đi vào trong một khe cốc hẹp dưới đáy biển, bên trong khe núi tối đen như mực. Nhưng sau khi xuyên qua đáy biển tối om, vậy mà lại bước vào một thế giới rực rỡ sắc màu, bên trong có một quang cầu năng lượng khổng lồ, ngăn nước biển ăn mòn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 669. Trong quang cầu, vậy mà lại là một tòa thành thị. Tòa thành thị này chính là Thâm Hải Thành, giấu trong một cái khe núi dưới đáy thâm hải. Vương. Hải Long Vương xuyên qua vầng sáng, bước vào trong thành thị ngầm dưới biển, vô số sinh vật thủy tộc đang sinh sống ở chỗ này. Điều kỳ lạ là, khi hắn tiến vào vậy mà không mang theo một giọt nước nước nào, giống như bên ngoài không phải là biển vậy. Đi xuống đi, bản vương muốn bế quan một thời gian. Hải Long Vương xua tay để một tên binh lính đi xuống, còn hắn thì một mình đi về phía một tòa vương cung cực lớn trong thành. Đó là vương cung của hắn, việc trước mắt hắn cần phải làm là lập tức bế quan, chữa trị vết thương trên người mình, bổ sung lại lượng niết bàn chân huyết mà hắn bị mất đi. Nếu không thì tu vi của hắn sẽ bị giảm đi, thậm chí khiến căn cơ hao tổn. Lần này hắn bị Cổ Trần móc mất trái tim, thiếu chút nữa đã có đi mà không có về. Khi Hải Long Vương quay về Long Cung bế quan khôi phục, trong lúc này bên ngoài khe núi Thâm Hải Thành, 10 chiếc thanh đồng chiến thuyền đang lặng lẽ tới gần. Còn đầu Thương Long kia, Cổ Trần đã ra lệnh cho nó giấu trốn ở cửa khe núi, yên lặng ngồi chờ ở đó, thấy sinh vật nào xông đến thì lập tức nuốt chửng. Quả nhiên, thả hắn ta về là đúng. Cổ Trần đứng ở mũi chiến thuyền, ngắm nhìn tòa thành thị ẩn trong khe núi dưới đáy thâm hải, bên trong có trận văn cường đại bảo vệ. Một quả cầu năng lượng đã ngăn cản nước biển, tạo thành một không gian rộng lớn bên trong, không có chút nước biển nào có thể tiến vào được. Nơi đó cũng là sào huyệt của Hải Long Vương, một tòa thâm hải thành, bên trong có ít nhất mấy trăm vạn sinh vật thủy tộc đang sinh sống ở đó. Chà chà, đúng là một bữa tiệc lớn. Cổ Trần xem xét tình hình trong thâm hải thành, hai mắt tỏa sáng, nếu như đánh hạ được nơi này, tất cả tài nguyên ở trong đó sẽ thuộc về hắn. Hơn nữa nơi này còn có mấy trăm vạn sinh linh thủy tộc, chắc chắn có thể mang đến cho 10 vạn bất tử quân đoàn của mình thu được một lần lột xác, bắt kịp một nửa bất tử quân đoàn thanh đồng binh nhân trước đó. Bố trí một phen trước đã. Cổ Trần yên lặng suy ngẫm, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, nếu muốn bắt hết đám thủy tộc ở nơi này, không cho một con nào trốn ra ngoài, nhất định phải chuẩn bị trước một phen. Đầu tiên nhất định phải cô lập nơi này, phải bố trí vô số trận văn mới làm được. May mà Cổ Trần đã chuẩn bị từ trước, hắn mang theo trên người rất nhiều cây cột bằng thanh đồng, bắt chước thạch trận khắc họa ra thanh đồng trận. Vù! Cổ Trần lách mình bay ra ngoài, trực tiếp chôn xuống từng cây cột trụ khổng lồ bằng thanh đồng, bao bọc bốn phía xung quanh khe núi kia, kết nối chúng lại với nhau thành một thể. Hắn muốn phong tỏa hoàn toàn sào huyệt của Hải Long Vương, giết sạch sinh linh thủy tộc ở nơi này. Xảy ra chuyện gì thế? Vào giây phút ấy, Hải Long Vương đang bế quan chữa thương, đột nhiên cảm nhận được mối nguy hiểm đang tới gần, như có như không, khiến hắn hải hùng khiếp vía không có cách nào bình tĩnh lại. Không hay rồi, nguy hiểm. Dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt Hải Long Vương lập tức biến đổi, hắn đột nhiên đứng dậy, lách mình xông ra khỏi vương cung. U. Dưới đáy thâm hải tĩnh lặng đột nhiên một cơn chấn động truyền đến, quang cầu năng lượng đung đưa kịch liệt, kinh động đến toàn bộ sinh linh trong thâm hải thành. Có chuyện gì vậy? Vì sao bức tường năng lượng lại lắc lư? Trong thành, vô số sinh vật thủy tộc kinh ngạc không hiểu nổi, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc bọn chúng còn đang nghi ngờ, một bóng người đột nhiên xông ra từ trong vương cung, trên người hắn phát cổ áp bách cường đại, khí tức kinh khủng tràn ngập. Địch tập. Một tiếng quát lớn, đã đánh thức tất cả sinh linh thủy tộc, sắc mặt bọn chúng đều thay đổi. Người vừa mở miệng chính là vương của bọn chúng, Hải Long Vương đã xuất hiện, vẻ mặt tràn đầy kinh sợ nhìn về phía quang cầu năng lượng trên không trung, có một cổ khí tức cường đại đang phá trận. Chuẩn bị chiến đấu. Nhanh nhanh nhanh. Có kẻ địch đến. Một khắc sau, vô số thủy tộc hét lớn, ào ào xông ra, từng nhánh chiến sĩ tinh nhuệ thủy tộc tụ tập lại, tay cầm binh khí đứng cùng một chỗ. Từng đạo khí tức cường đại bùng phát, bầu không khí trong thâm hải thành sôi lên, cường giả thủy tộc ào xuất hiện, tất cả đều tụ tập lại đứng sau lưng Hải Long Vương. Vương, đã xảy ra chuyện gì? Một lão ngư nhân mở miệng hỏi. Hải Long Vương mang vẻ mặt nặng nề, nghịch lân giữa mi tâm ló sáng, nói, bản vương cảm thấy có đại địch đang đến gần, lập tức bảo các tộc nhân chuẩn bị chiến đấu. Mở tất cả đại trận, giết địch. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 670. Sau khi hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ thâm hải thành đều ồn ào, vô số thủy tộc sợ hãi, vậy mà lại có đại địch đột kích, Hải Long Vương nói đại địch khiến chúng nó hoảng sợ. Mệnh lệnh truyền xuống, trong thâm hải thành lập tức có từng cột sáng năng lượng lóe lên, hòa vào quang cầu năng lượng, liên hợp với màn sáng bên ngoài, tạo thành đại trận phòng ngự. Bên trên tấm màn sáng, có vô số ký hiệu đang lấp lóe di chuyển. Khí tức cường đại từ đại trận phòng ngự, khiến rất nhiều sinh linh thủy tộc cảm thấy yên tâm hơn không ít. Rầm. Nhưng đúng vào lúc ấy, một cơn chấn động kịch liệt lại truyền đến lần nữa, tiếng nổ mạnh đáng sợ vang lên, ngay sau đó vần sáng lắc lư kịch liệt. Một chiếc chiến thuyền cực kỳ to lớn đang xuyên qua màn sáng, tiến vào trong từng chút một. U. Quang cầu chấn động lóe sáng, phù văn hiện lên từng cái, nhưng không có cách nào ngăn cản được chiếc thanh đồng chiến thuyền kia xâm nhập. Nó vẫn đang từ từ tiến vào từng chút một. Trên mũi thanh đồng chiến thuyền, một người thanh niên đang đứng ở đó, mặt không biểu cảm, hai mắt lạnh lùng nhìn xuống thâm hải thành bên dưới. Đáng chết, lại là ngươi. Nhìn thấy người tới, hai mắt Hải Long Vương trợn trừng lên, vẻ mặt kinh hãi không thể tin nổi, sau đó giận tím mặt. Người tới chính là Cổ Trần, vậy mà lại truy sát hắn đến tận hang ổ trong thâm hải thành, giống như đang sỉ nhục hắn vậy. Hải Long Vương, chỗ này chính là nơi ở của ngươi sao, không tệ lắm. Hắn nhìn cảnh sát trong thâm hải thành một lượt, thấy Hải Long Vương vừa kinh vừa sợ, Cổ Trần không nhịn được tán thưởng một câu. Nhưng lời này khiến trong lòng Hải Long Vương có cảm giác lạnh lẽo, hắn tức giận nói, ngươi cố ý thả bản vương đi. Đột nhiên hắn hiểu ra, vậy mà Cổ Trần lại cố ý thả cho hắn chạy thoát, mục đích chính vì muốn tìm tới nơi ở của hắn, sau đó diệt sạch. Ngươi trả lời đúng rồi, đáng tiếc không có thưởng. Cổ Trần cười nhạt một tiếng, nhìn sắc mặt giống như bị táo bón của Hải Long Vương, cảm giác đúng là không tệ, lúc này đã nhận ra được vậy cũng rất khá rồi. Hải Long Vương khẽ rung lên, vạn phần kinh hãi, lúc này hắn mới hối hận, lẽ ra hắn phải nghĩ đến điều này sớm hơn, rõ ràng hắn này cố ý thả hắn về. Khởi động trận văn, ngăn cản hắn. Nghĩ đến điều này, Hải Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng, tấm màn ánh sáng lóe lên, từng cột ánh sáng từ trong thâm hải thành vương ra. Hóa thành trận văn bảo vệ thành trì. Cổ Trần rất bình tĩnh, đôi mắt không hề có một tia chấn động nào, chỉ lẳng lặng quan sát thâm hải thành bên dưới, vô số tia sáng đang xen lẫn nhau tạo thành một lớp vỏ phòng ngự. Thử lực công kích của thanh đồng chiến thuyền một lần nào. Nghĩ đến điều gì đó, Cổ Trần lập tức điều khiển từng chiếc thanh đồng chiến thuyền xuyên qua tấm màn sáng thứ nhất, thanh đồng khắc văn cường đại lấp lóe, hấp thu năng lượng chung quanh không ngừng hội tụ lại. Phía trước mũi thuyền, một đoàn ánh sáng năng lượng ngưng tụ thành hình. Rầm. Trong nháy mắt, 10 cột sáng năng lượng cùng nhau bùng nổ, đánh thẳng về phía màn sáng bao bọc thâm hải thành bên dưới. Chỉ trong tích tắc mũi thuyền đã xuyên qua 3 tấm màn sáng, thiếu chút nữa đã phá hỏng vòng bảo vệ, dọa vô số thủy tộc trong thành trì bên dưới sợ run. May mà vẫn chưa đánh xuyên tất cả màn sáng, 6 tầng màn sáng còn lại vẫn hoàn hảo không bị tổn hại chút nào, nhìn thấy thế tất cả sinh linh thủy tộc không nhịn được thở phào nhẹ nhõm một hơi. Phòng ngự không tệ lắm. Cổ Trần cười một tiếng khó hiểu, cũng không thèm để ý thêm. Tuy thanh đồng chiến thuyền chỉ có thể đánh xuyên ba tầng màn sáng ngăn cản bên dưới, nhưng đã đủ để nhìn ra được uy lực của chiến thuyền mạnh bao nhiêu, ít nhất cũng không quá kém. Nhưng nếu muốn phá vỡ cả 9 tầng màn sáng, nhất định phải đánh tan trong một lần, nếu không chúng sẽ khôi phục lại. Nhân tộc, bản vương khuyên ngươi một câu, lập tức lui lại, ngươi không đánh tan được màn sáng phòng ngự này đâu, đây là trận pháp phòng ngự cao cấp do nữ hoàng truyền xuống. Hải Long Vương cũng cảm thấy nhẹ nhõm, sau đó lạnh lùng nói một câu. Hắn không muốn giao thủ với Cổ Trần, trước đó có thể trốn về được là do Cổ Trần cố ý thả hắn đi, hiện giờ Cổ Trần đã giết đến tận cửa tất nhiên không có khả năng sẽ nương tay với hắn. Biện pháp duy nhất chính là dựa vào màn sáng phòng ngự cường đại trước mắt để ngăn cản đối phương. Không phá được. Cổ Trần cười mỉa, lắc đầu nói, vậy để ta phá cho ngươi xem một chút, cho ngươi thấy trận pháp phòng ngự mà ngươi cho là cao cấp này, đứng trước mặt ta cũng không chịu nổi một kích. Cuồng vọng. Hải Long Vương giận dữ, nhưng không dám đi ra ngoài.